Hồng Mông Linh Bảo, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki, chương 447 tranh cướp tinh huyết châu. Hàn Tinh xem tình hình nguy cơ của gần trăm cường giả hầu hết đều có thần vương thực, nhân loại, thú tộc và cả ma tộc cũng chịu nỗi nguy khốn trong lĩnh vực huyết xương, không những nạn nhân uể oải thể xác nguyên thần cũng bị lực lượng tà ác khống chế vô phương chống trả, giãy giụa trong tuyệt vọng. Chàng lại nghe Ị Lan không ngớt lẩm bẩm, làm sao bây giờ, sao không thấy Lê Thái Tổ. Chàng nhìn Mị Lan thấy thần sắc của nàng trắng tái, như mất hết sinh cơ uể oải không chịu nổi, thân nàng hơi run nên chợt nghĩ đến viên tinh huyết cầu. Em mau thu lại tinh huyết cầu hồi phục sức lực, còn anh, ta không sao. Mị Lan thấy sắc mặt Hàn Tinh quả nhiên vẫn như thường nên lấy làm lạ. Chàng rõ ràng cũng mất máu như mình, sao không bị kiệt sức chịu ảnh hưởng như mình. Lạ thật, nàng đón tinh huyết cầu cho vào miệng nuốt rồi xếp bằng ngồi xuống hấp thụ, không bao lâu nhiệt độ trong người tăng lên, huyết mạch vận hành hồi phục nhanh chóng. Hàn Tinh thấy Mị Lan bắt đầu hồi phục, chàng đánh giá huyết xương lĩnh vực lợi hại ngoài mức dự đoán của mình, chưa kể khi vừa rồi mình ở vị trí cách xa như vậy, nếu vị trí mình giống như bọn nạn nhân kia chưa chắc mình có thể thoát được, nếu thoát cũng phải chịu nhiều thiệt thòi chứ không bình an như bây giờ. Chàng ôn lại bạch quang chiếu phổ lại một vài lần trong lúc cấp bách, chàng chọn phần cuối tức là phần viết về lĩnh vực nghiên cứu vội vàng. Quả nhiên quang chiếu lĩnh vực có nhiều chi tiết hữu dụng phù hợp với quang minh lĩnh vực của mình. Một trong những phần lĩnh vực gọi hào quang rực rỡ. Tên gọi đẹp, không biết ứng dụng có được như trong sách mô tả không, đẩy lui hắc ám, diệt tà tẩy uế. Hàn Tinh đem ra dùng ý niệm diễn luyện 3 lần rồi nhìn vào cự viên tinh huyết cầu suy tính. Hay là ta hãy cứu người trước đã. Hàn Tinh vào bạch cầu tìm tòi một lúc liền phát hiện nơi vận động trường đã đặt sẵn trận đồ ngũ hành sinh khắc huyền siêu, không biết cấp bậc ra sao, chỉ cần khởi linh trận sẽ vận hành. Chàng xem tuy chưa thông suốt trọn vẹn, chỉ nắm vững phần cơ bản, chàng nghĩ việc nghiên cứu kỹ càng chưa vội, miễn sao khởi động được trận pháp thì 100 nạn nhân kia có phần được cứu sống. Hàn Tinh ngưng thần niệm ý động, vận động trường lập tức biến động. 4 lão già phát hiện lập tức biến sắc, thần thức dò xét bên xuống. Trận pháp khởi động, không ngờ nơi này đã được bố trí trận pháp, mau ra tay, lão huyết ma chúng ta không thể chờ được nữa. Được rồi, ta cũng thu hoạch tinh huyết cầu là vừa. Không ngờ lời chưa dứt cự tinh huyết cầu xảy ra dị biến. 3 lão ma chưa kịp hành động trợn mắt mồm ngạc nhiên cực độ. Tinh huyết cầu của huyết lão ma ngưng tụ ra, bọn họ không lạ gì bây giờ bỗng người sáng rực rỡ hào quang đỏ chói. Bạch quang chiếu lĩnh vực, không thể nào, Bạch Thiên Cổ thành thành chủ Bạch Thiên Lãng không phải đã chết biến thành hư không rồi hay sao, chẳng lẽ truyền nhân của lão đã luyện bạch quang chiếu đến tầng cuối. Sẵn dịp Bạch Thiên Lãng truyền nhân còn chưa đủ thực lực, chúng ta hợp lực hủy diệt hắn. Nếu không chúng ta không có ngày yên ổn, không xong, con mồi của chúng ta không còn tung tích nữa rồi. Lão giả, mở ám lĩnh vực, mau lên, chết con mẹ nó đi. Tử vong lĩnh vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo ma khí đen bộc phát bừng bừng áp vọt về phía trước, đi đến đâu hủy diệt đến đó, ngay cả huyết xương cũng bị giạt ra nhường đường, trong chớp mắt sinh khí không còn, tất cả phạm vi ma khí chỉ còn tử vong khí, hình ảnh xương trắng đầu lâu, xương thú vật máu khô tràn đầy không gian, gió cuốn rít lên mang theo mùi tanh tưởi khiến tiếng nôn ọe khô khốc không ngớt vang lên. Đồ chó đẻ, tử vong lão ma sao lão đánh đồng bọn, hừ, ta lầm lẫn, vậy đối phương ở đâu, tổ cha nó. Không nhận định đối thủ cũng ra tay bừa bãi, còn không thu lại. Đối phương nếu ta biết ở đâu thì chẳng đến phiên lão ra tay. Nguyên tử vong lão ma phát hiện năng lượng ba động, một tia ánh quang nhỏ hơn đom đóm lóe lên phía trước nên khẳng định kẻ thù ẩn nấp chính là chỗ đó, lão vội ra tay. Bị chửi lão thầm la hỏng bét, chấm, sao lại có thể, lão Vinh không phải đang ngồi tĩnh tọa bên trái của ta ư, sao bỗng nhiên lại đổi chỗ rời đến phía sau mình. Tôn Vinh bị tấn công đột ngột, cũng may lão vừa chuẩn bị ra tay chỉ chờ nhận định vị trí nữa thôi, không ngờ một lực lượng khổng lồ mang theo mùi vị chết chóc ập đến. Lão vội thi triển hỏa đao lĩnh vực đốt cháy tất cả. Ma khí tử vong chạm phải đao hỏa khí gây tiếng nổ liên thanh ầm ầm, đồng thời áp lực đè nặng hít vào mùi xác chết thối thiếu chút nữa bất tỉnh. Lão vội dùng hoàn toàn tinh thần lực vào hỏa đao lĩnh vực đẩy lui mới dễ thở đôi chút và lên tiếng chửi. Huyết thần ma vương đang bị áp lực, bao nhiêu tinh thần lực đặt hết vào cự tinh huyết cầu khống chế huyết xương lĩnh vực tranh lại chủ quyền cũng bị tử vong lĩnh vực gây ảnh hưởng khiến lão bị thiệt thòi, tình thế lực lượng đôi bên đang thượng phong bị tụt xuống hạ phong khiến lão điên tiết hết. Chấm, đồ ngu không rõ sao lại hồ đồ ra tay. Nguyên bốn lão bị hào quang rực rỡ của Hàn Tinh đổi rời vị trí tách cụm mây ra làm 4 từ lúc đầu, 4 lão đinh ninh mình vẫn ngồi trên một cụm mây không phát hiện dấu vết nào, trước mắt không ai nhận ra vị trí nhau, thần thức cũng trở thành vô dụng. Chàng khống chế quang năng lượng khiến quang mang lóe lên trước người Tôn Vinh khiến Tử Vong lão ma nhận lầm tưởng chàng ẩn thân nơi đó. Hàn Tinh vừa thao túng trận pháp rời nạn nhân đến nơi khác rồi tiện tay định thu luôn cự tinh huyết cầu. Chàng lần đầu thi triển thần thông, hào quang rực rỡ. Chưa biết lợi hại ra sao, trong lòng còn thấp thỏm lo lắng nhưng lĩnh vực vừa thành đã phá tan ý định hợp công của đối phương, chàng mừng thầm, như vậy chàng có thể yên ổn trong chốc lát đối phó huyết xương lĩnh vực. Tử Vong thần ma vương bị hai đồng bọn chửi như tát nước, lão cảm thấy tôn nghiêm của mình bị chạm đến tổn thương liền tức giận thầm nhủ. Chấm, đàng nào cũng không thu hoạch được gì, con mồi đã mất như vậy ta không thể để lão huyết ma thần vương hưởng lợi được. Hai lão kia, chiếm lợi phẩm đã mất con mồi không còn, vậy chúng ta không thể để huyết lão ma độc hưởng tinh huyết cầu được. Như vậy phải làm sao? Cứ toàn lực nhắm tinh huyết cầu mà đoạt, như vậy ai mạnh thì được phần lợi. Huyết lão ma nghe vậy tức quá cười như điên, tinh thần lão đang phải chịu áp lực tranh phong với kẻ thù, vừa bị hạ phong lại bị đồng bọn tỏ ý tranh tinh huyết cầu. Đã vậy ta cũng dùng toàn lực hủy luôn khiến không ai nhận được gì. Đáng tiếc cho ta cật lực làm việc cả mấy ngày trời lại bị đồng bọn phản hiệp nghị khiến mình không thu hoạch được gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết lão ma gầm lên một tiếng vang dội trời đất, rung chuyển cả Bạch Thiên cổ thành, ba lão kia thấy vậy không chậm trễ cũng gầm lên vận dụng toàn lực nhắm ngay mục tiêu là cự tinh huyết cầu thi triển lĩnh vực thần thông. Hàn Tinh nhận ra bốn lão cường giả cấp thần vương hướng về cự tinh huyết cầu đồng thời ra tay, chàng cực kỳ kinh hãi, muốn thu lại hào quang rực rỡ. Lĩnh vực của mình cũng không kịp, bèn liều mạng toàn lực tinh thần chơi luôn. Hàn Tinh vốn đang chiếm thượng phong 7-8 phần có thể chiếm hữu được tinh huyết cầu. Tinh huyết cầu bị chàng thao túng ra tốc xoay nhanh vọt gấp trăm lần, ba lĩnh vực khác nhau của ba lão thần vương nhập vào, mọi người đều có ý nghĩ cự tinh huyết cầu nhất định sẽ chịu đựng không nổi phải tạc nổ thành bụi, mọi người sẽ bị phản phệ tử thương có thể xảy ra. Thảm trạng có thể tính ra, bụp, một tiếng trầm đục vang lên, không như mọi người dự đoán. Lĩnh vực năm người mang theo cường mãnh đủ loại năng lượng vừa giao thoa liền bị cự tinh huyết cầu hấp thụ. Mọi người hụt hẳng bần thần như vừa mất đi một phần tinh lực, năm người vẻ mặt đều khó coi, uể oải. Hàn Tinh không ngờ, hào quang rực rỡ. Lĩnh vực của mình mất khống chế không thể thu lại cuốn hút vào cự tinh huyết cầu. Chàng nhìn kỹ nó ra tốc càng lúc càng nhanh so với lúc bọn kia chưa ra tay nhanh gấp ngàn lần. Đồng thời cự tinh huyết cầu hào quang rực rỡ cũng tăng lên tương đương, khiến mắt mở không ra đành nhíu lại. Cứ như vậy thời gian trôi đi, năm người âm thần tĩnh dưỡng, Hàn Tinh bỗng phát hiện cự tinh huyết cầu đang giảm tốc đồng thời đang biến dạng thành nhỏ dần thành một hạt châu bằng quả trứng gà phát sáng tuyệt đẹp. Hàn Tinh suy nghĩ chuyện vừa xảy ra đánh giá kỹ càng, nội tâm rung động từng hồi suy nghĩ kết luận. Chấm, bảo vật chí bảo, không được, không thể tinh huyết cầu lọt vào tay tà ma này được, ta nhất định phải thu về nghiên cứu. Tinh huyết cầu hấp thu ít nhất lực lượng lẫn hình ảnh đường lối năm thể loại lĩnh vực khác nhau, chưa tính trước đó đã hấp thu bao nhiêu tinh túy của gần trăm cường giả cấp thần vương máu huyết các loại lĩnh vực võ học kỳ diệu. Chàng cảm thấy tinh thần mình bị hao mòn không chắc có đủ năng lực thu tinh huyết cầu, không nên ý niệm tập trung vào Hồng Mông Linh Châu cầu trợ, lập tức một luồng bạch khí tuôn trào từ Hồng Mông Linh Châu bao phủ Thánh Anh. Chàng vội tập trung tinh thần trên tinh huyết cầu niệm thu. Tinh huyết cầu bay về phía chàng nhanh như tia chớp nhưng lơ lửng trước mặt không biến mất như mọi khi. Hàn Tinh biết ngay bốn lão già giở trò ngăn cản kịp thời nên một lần nữa toàn lực tập trung ý niệm gầm lên thu. Lần này thành công, tinh huyết cầu biến mất nhưng chàng choáng váng mặt mày vội thần di trở về phòng. Bốn lão già thấy tinh huyết cầu chuyển biến biết ngay đối phương muốn cướp đoạt nên cả bốn lão ai nấy liền ra sức dùng ý niệm lực ngăn cản. Không ngờ cuối cùng ngăn cản không được nhưng hình ảnh đối phương lộ ra. Bốn lão nhận ra ngay thì ra thanh niên trẻ tuổi mới thoát khỏi huyết xương lĩnh vực đây. Thì ra thằng nhóc, Hàn Tinh vận dụng toàn lực ngay cả năng lượng dùng cho ẩn thân thuật cũng bị rút hết. Chàng về đến phòng hạch tâm liền té sấp xuống, mắt tối sầm không còn biết gì nữa. Cách chương.